Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Ta thật không muốn than trì Ankin a. Tôn kính mà vĩ đại Trục Thần tiên sinh, ta là Sophia, ta cùng ta đoàn đội lại gặp phải phiền toái. Khẩn cầu ngài có thể lần nữa quang tới nhìn chăm chú ánh mắt. Ta đem dùng hoàng kim đến hồi báo ngài đối trợ giúp của chúng ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn không đợi Sophia lần nữa cầu nguyện, nàng phía trước cái kia trong suốt không gian liền bắt đầu nhúc nhích, bắt đầu vặn vẹo. Sau một lát, một cái lăn động lên hắc vụ đen nhánh cửa vào, xuất hiện tại Sophia trước mắt. Dù là đã gặp mấy lần dạng này thần dị thủ đoạn, bây giờ lại nhìn, Sophia vẫn như cũ cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Là Trục Thần tiên sinh sao? Sophia tâm lý ám đạo. Sau một khắc, một cái thân ảnh quen thuộc theo lối vào bước ra, đi vào Sophia trước mặt, làm đến nàng hơi hơi thở một hơi. Người tốt Sophia, chúng ta lại gặp mặt. Giang Bác ánh mắt đặt ở Sophia trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá một trận, mỉm cười nói, tình trạng của ngươi xem ra so với lần trước tốt hơn nhiều. Xem ra, trong khoảng thời gian này cần phải sinh hoạt đến không tệ. Trước mắt Sophia, vẫn như cũ là một thân màu đen đặc chế quân phục. Thế nhưng sung mãn lập thể dáng người, lại vì vậy mà bị câu lạc đắc làm cho người nhãn giới mở rộng. Eo nhỏ nhắn chân dài tăng thêm đại hung, thỏa thỏa ma quỷ vóc dáng. Càng chết là, cái kia một đầu màu trắng sóng vai ngắn dưới tóc, còn có một mặt trắng nõn tinh khiết, ngũ quan tinh xảo, không có thể bắt bẻ dung nhan. Đây thật là một vị xinh đẹp mê người lại khiêu gợi ngoại tinh muội tử a. Dùng để vò vai đấm chân, khẳng định thoải mái nhất. Giang Bác đang đánh giá Sophia, Sophia kỳ thật cũng đang đánh giá hắn. Tại trong ánh mắt của nàng, nàng nhìn thấy là vị này lão đại vẫn là trước sau như một thần dị tuấn mỹ a. Ánh mắt thâm thúy đến tựa như là bên trong chứa tinh thần đại hải. Không hổ là có thể vượt qua không gian đi vào trước mặt ta vĩ đại tồn tại. Cầm lấy sùng bài ánh mắt nhìn qua Giang Bác, Sophia vội vàng nói, nhờ ngài phúc, ta cùng ta đoàn đội trong khoảng thời gian này xác thực qua được cũng không tệ lắm. Nhưng đoàn đội nhân số gia tăng mãnh liệt, lương thực của chúng ta bởi vì gia tăng lượng không bằng lượng tiêu hao. Ngay tại kịch liệt giảm bớt, nhiều nhất lại chống đỡ nửa tháng, thực vật liền sẽ thấy đáy. Đến lúc đó, chúng ta tất cả mọi người sẽ bởi vì không có thực vật mà chết đi. Cho nên, ta muốn lần nữa thành khẩn hướng ngài khẩn cầu, hy vọng ngài có thể ban cho ta một số thực vật. Tiếng nói vừa ra, Sophia nhẹ cắn môi, cặp kia thanh tịnh trong mắt xám bên trong bao hàm mong đợi quang mang. Cùng lần trước một dạng, lúc này, Giang Bác trước mắt lóe ra mấy đầu pop-up. Sophia chính thức hướng ngươi đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Giao dịch nội dung có phía dưới ba loại, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại, trong đó lựa chọn một tầng than trì Ankin. Lựa chọn 2, gen ưu hóa dược tề. Lựa chọn 3, đến từ phế tích người hầu gái mời, căn cứ ngươi trong suy nghĩ ý nghĩ. Tiếp tục cùng Sophia tiến hành giao lưu, lần này ba cái lựa chọn, cùng lần trước hơi có khác biệt, lựa chọn 2 cùng lựa chọn 3 không có thay đổi gì. Nhưng lựa chọn 1 nhưng từ hoàng kim biến thành một tầng than trì Ankin. Bất quá, bởi vì than trì Ankin cùng Fullerene cùng thuộc tại nano than tài. Bởi vậy, Giang Bác đối với than trì Ankin cũng là có hiểu biết. Trước mắt, toàn thế giới cái gọi là than trì Ankin dây chuyền sản xuất, cơ bản đều là than trì Ankin bột phấn dây chuyền sản xuất. Cũng không là đúng nghĩa than trì Ankin dây chuyền sản xuất. Chân chính than trì Ankin là một tầng hoặc hai tầng than trì Ankin. Cái này than trì Ankin tỉ như một tầng so diện tích bề mặt 2.630 m², g than trì Ankin. Giá cả vô cùng đắt đỏ, năm đó một khắc bán được qua mấy chục ngàn USD. Hiện tại không có khoa trương như vậy, nhưng một khắc như cũ tại 300 nhân dân tệ trở lên. Đương nhiên, sinh sản độ khó khăn cũng là cực lớn, bởi vì là nguyên tử cấp độ dày, cho nên một khắc một tầng than trì Ankin, làm độ rộng vì 1 m lúc, chiều dài sẽ có 2.630 m. Một chút tưởng tượng một chút, liền biết sản xuất hàng loạt độ khó khăn. Trên cơ bản, một tầng than trì Ankin đều là lấy mg đến luận. Cho dù là khắc cũng rất ít, đến mức kg cùng tấn. Vậy liền đơn thuần lời nói vô căn cứ. Trên địa cầu còn không có bất kỳ một quốc gia nào khoa học kỹ thuật độ cao có thể để đại diện tích một tầng than trì Ankin sản lượng đạt tới kg cấp. Cái này ước lượng sinh fullerin còn khó hơn. Bất quá, hệ thống lựa chọn bên trong cấp ra một tầng than trì Ankin lựa chọn. Cái kia Giang Bác hoàn toàn có lý do tin tưởng. Phế tích ở phương diện này kỹ thuật là đã có đột phá. Giang Bác thu liễm dư thừa tâm tư, nói ra, cho người thực vật không có vấn đề, nhưng trên đời này không có cơm trưa miễn phí, cho nên quy củ của ta ngươi hẳn là hiểu a. Nghe được Giang Bác đồng ý, Sophia tâm lý đại hỉ, vội vàng kích động nói, ta hiểu trục thần tiên sinh, ta thỉnh cầu dùng hoàng kim cùng ngài trao đổi thực vật. Ta cùng ta đoàn đội lần này thu tập được không ít hoàng kim đây. Giang Bác ngẩn người, hệ thống không có hoàng kim giao dịch lựa chọn a, xem ra Sophia đối giao dịch lựa chọn cũng không rõ ràng. Phải do hắn nhắc tới ra mới được. Bất quá, Giang Bác miệng tiện hỏi một câu, hoàng kim sao? Ngươi bây giờ có bao nhiêu hoàng kim? Sophia khóe miệng cong lên một tia đường cong. Trước mấy ngày thời gian, ta cùng ta đoàn đội cướp sạch một tòa hạch tâm thành thị đại bộ phận ngân hàng kim khố. Hết thảy có 521 tấn hoàng kim. Bao nhiêu? 521 tấn hoàng kim. Ngoặc kép chấm hỏi. 521 tấn. Hơn 500 tấn. Giang Bác tâm đều vỡ nhanh. Mẹ nó, làm sao có thể dạng này a? Ta không muốn than trì Ankin. Ta muốn hoàng kim. Ta muốn hoàng kim a. 521 tấn hoàng kim là bao nhiêu tiền tới? Dựa theo lần trước giản bằng phi xuất thủ giá cả để tính, là 1.400 ức cộng a. Đây chính là hơn 1.400 ức a. Đến mức tạo thành lạm phát, cái kia không tồn tại. Trong khoảng thời gian này Giang Bác hiểu qua tương quan phương diện tư vấn về sau, cái gọi là giá thấp bán đổ bán tháo hoàng kim, cái kia thuần túy cũng là giao IQ thuế. Bởi vì hiện tại trên thế giới mỗi cái đại quốc ngân hàng trung ương đều đang không ngừng in sao. Liền lấy nước Mỹ tới nói, Giang Bác nhớ đến năm ngoái bọn họ liền ấn 5.000 ước đến trả nợ. Đơn vị vẫn là USD, đổi thành nhân dân tệ 3 vạn ức, nói trắng ra là cũng chính là bạch chơi tạo tiền, chỉ bất quá người ta có quan phương thẻ bài thôi. Nhưng lùi 10.000 bước nói, triệt hồi tương ứng thẻ bài về sau, mọi người ai cũng không có so với ai khác tốt bao nhiêu. Đều là bạch chơi, nhưng hoàng kim là thực sự cứng rắn tiền tệ, thế chấp dẫn cao đến 90%, USD cũng là trang giấy thôi, không có quan phương tín dụng. Không phải là bất cứ cái gì, mà lại, so sánh với 5.000 ức USD, 1.400 ức nhân dân tệ có thể quá ít. Vấn đề là, hiện tại không có hoàng kim cái này lựa chọn a. Ta đã nứt ra, Giang Bác tâm lý gào thét không ngừng, liên đới nghiêm mặt sắc đều biến ảo lên, mi đầu cũng hơi nhíu nhăn. Trục thần tiên sinh, ngài, không có sao chứ? Gặp Giang Bác đang nghe chính mình nói ra hoàng kim số lượng về sau, khẽ nhíu mày bộ dáng, Sophia có chút tâm thần bất định, nghĩ thầm chính mình có phải hay không nói sai lời gì. Chọc tới Trục Thần tiên sinh không vui. Nếu thật là dạng này, vậy lần sau nhất định 10 triệu phải chú ý. Tâm lý phiền muộn một trận, nghe được Sophia thanh âm về sau, Giang Bác hơi hơi hấp khí, sau đó lộ ra muội muội pê mỉm cười. Xin lỗi, ta không muốn hoàng kim, ta muốn một tầng than trì ăn kim. Sophia ngẩn người, không muốn hoàng kim, mà muốn than trì ăn kim. Sophia đắn đo khó định Giang Bác ý tứ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thành thành thật thật nói ra. Trục Thần tiên sinh, thế giới trật tự đã sụp đổ, tất cả công xưởng đều đã đình chỉ sản xuất. Tuy nhiên ta cùng ta đoàn đội hiện tại chính ở một tòa hạch tâm trong thành thị. Xung quanh cũng có thật nhiều công xưởng, nhưng than trì ăn kim ta không biết có thể tìm tới bao nhiêu. Mà lại than trì ăn kim giá trị kém xa hoàng kim, ta hay là hy vọng dùng hoàng kim đến cùng ngày giao dịch. Dù là thức ăn tỷ lệ so với lần trước ít một chút cũng không quan trọng. Nói xong lời cuối cùng, Sophia thanh tịnh mà sạch sẽ trong con người tụ tập một số hơi nước. Điềm đạm đáng yêu nhìn qua Giang Bác, trên nét mặt tràn đầy khẩn cầu chi ý. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.